Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1573, không phải như vậy tán gái a. Tam công chúa, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng đánh gãy Diệp Thần hào hứng, nghe tiếng trông đi qua, sắc mặt một trận ít thay đổi, gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn đến cái kia thét lên người là người nào? Mặc Long, chỉ thấy Mặc Long mặc lấy một thân viền vàng trường bào màu trắng. Cõng ở sau lưng một thanh kiếm gỗ, tựa như là fan nhìn thấy ngôi sao đồng dạng, gọi là một cái điên cuồng a. Tam công chúa, ngươi xem một chút bên này. Ta gọi Mặc Long, uy, người mẹ nó chớ đẩy. Lăn một bên, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, bởi vì chung quanh tất cả mọi người tại hướng lấy bên trong chen chúc, Mặc Long thân thể cũng không phải thuộc về loại kia khôi ngô, cho nên cước bộ có chút lảo đảo, bất đắc dĩ dùng tới chân nguyên chi lực chống cự. Lớn nhất sau phát hiện mọi người cảnh giới đều không kém bao nhiêu, đành phải chửi ầm lên, người mẹ nó mắng ai đây? Thử nghĩ một hồi, có thể tại thần giới hành tẩu người, kém nhất cũng đều là nhập thần cảnh giới, huống chi lần này là tham gia độc thần cùng dược thần quyết đấu. Người tới bên trong không khỏi có rất nhiều hóa thần tu luyện giả. Cái đỉnh cái bạo tính khí, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Ba, Diệp Thần đơn tay đặt ở trán, lấy chính mình nhận biết dạng này bằng hữu cảm thấy mất mặt. Nắm thảo, quá mẹ nó mất mặt, chấm ngoặc kép, cho nên hắn cũng không có tới gần Mặc Long, thậm chí không khỏi lui về phía sau hai bộ. Không phải liền là một cái mỹ nữ sao? Lão tử cái dạng gì tuyệt sắc mỹ nữ chưa từng gặp qua? Các ngươi đoạt đi. Thế mà Diệp Thần vừa mới lui ra hai bộ, một cái khác thanh âm quen thuộc lập tức truyền đến. Mặc ca, có phải hay không muốn đánh nhau? Nắm thảo, cẩu nhi, Diệp Thần triệt để lộn xộn, mẹ nó, lúc này mới mấy ngày không gặp, hai người này cái gì thời điểm quan hệ mật thiết đi ra làm sự tình. Không sai, muốn đánh nhau người chính là cẩu nhi, không chút nào làm che giấu phóng xuất ra hóa thần trung kỳ cảnh giới khí tức. Trong tay giơ lên Diệp Thần biếu tặng hắn trường đao. Trừng mắt dựng thẳng mắt thấy chung quanh những cái kia muốn động thủ người. Đánh cái cay rắm, giúp ta ngăn lại nàng. Nữ nhân kia, ta muốn cưới nàng làm tẩu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, Mặc Long cái nào có tâm tư đánh nhau. Thân là Mặc gia đại công tử, hiện tại có thể nói là cái gì cũng có. Cũng là bên người thiếu một nữ nhân. Hướng mặt trước cái kia mỹ mạo nữ nhân. Muốn nói nữ nhân này là ai? Thực nhìn đến đây mọi người cần phải đều đoán được. Không sai, chính là Bắc Minh Hoàng Thành Tam Công Chúa. Trắng Thơ Ngưng, Trắng Thơ Ngưng vì có thể tìm tới Lại Thiên rằng co tại sao muốn khiêu chiến dược thần. Không tiếc trực tiếp lấy bộ mặt thật sự đi vào thần vực chi địa. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh hỗn loạn như thế sự tình. Những nam nhân này thật đáng ghét, đều muốn vây quanh chính mình làm gì. Trắng Sở Phi, chúng ta là không phải không cái kia đến. Trắng Thơ Ngưng cũng không có nhiều như vậy ra đời kinh nghiệm. Hiện tại cũng không biết phải làm gì. Trắng Sở Phi hiện tại cũng là trong lòng hối hận. Luận cảnh giới, trong đám người, chính mình tuyệt bức không phải mạnh nhất. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đánh đều đánh bất quá người ta. Luận kinh nghiệm, nói, chính mình cũng không có kinh nghiệm gì. Không thể quay về, chúng ta đi nhanh một chút đi. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi ánh mắt cũng không dám nhấc một chút. Nhỏ giọng tại Trắng Thơ Ngưng bên tai nói đến. Trắng Thơ Ngưng gật đầu. Tăng tốc cước bộ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Thế mà, bởi vì bọn hắn cước bộ tăng tốc, người chung quanh cũng theo tăng tốc. Không chỉ như thế, càng có một ít gan lớn người muốn cản bọn họ lại. May ra Trắng Thơ Ngưng người ái mộ quá nhiều. Cho dù có người quấy rối, cũng sẽ lập tức có người đứng ra anh hùng cứu Mỹ. Cũng không có đem tình thế biến đến quá phận. Đứng ở phía sau, Diệp Thần lắc đầu liên tục, đưa mắt nhìn một chút chân trời, thì thào nói đến, coi như tán gái, cũng không phải như vậy đi ba. Không để ý đến Mặc Long bọn người, Diệp Thần lựa chọn một con đường khác, đường kính hướng về Tần Phủ mà đi. Đối với hắn mà nói, hiện tại muốn đi gặp nhất người là Lại Thiên, ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này là bị người cầm tù, vẫn là thật muốn cùng chính mình PK một chút. Tần Phủ bên trong, Vô Lại độc sư, bây giờ bên ngoài đến không ít người. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, nữ nhân đứng tại Lại Thiên trước mặt cung kính nói đến. Cho tới bây giờ, Lại Thiên cũng không có nói dùng phương pháp gì khiêu chiến Dược Thần. Cho nên, nữ nhân cũng là thụ Tần Lăng ý tứ đến đây hỏi thăm một chút. Nhưng là bởi vì Lại Thiên tại trên đại điện bày ra thủ đoạn, nhường nữ nhân đối với hắn cũng không dám làm càn. Nói đùa cái gì? Một cái tùy thời cũng có thể làm cho người ngã trên mặt đất luyện đan sư, tuyệt bức là đáng sợ. Lại Thiên nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái. Muốn làm thế nào? Trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Làm sao? Ngươi có nghi vấn gì? Lại Thiên trong lòng, hy vọng nhất trước người đến là ai? Đương nhiên là chúng ta Diệp Thần đồng học. Chỉ có gia hỏa này mới có thể làm cho mình rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mặt khác, hắn đối ở trước mắt nữ người ấn tượng cũng không tốt. Người mẹ nó quên ban đầu là dùng như thế nào trường kiếm uy hiếp chính mình. Muốn Lại Thiên cho sắc mặt tốt. Nằm mơ, ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ nhân hiển nhiên không quen nhìn Lại Thiên thần thái. Ha ha, ngươi động thủ thử một chút. Tin hay không ngươi tuyệt đối sẽ chết tại ta trước đó. Lại Thiên một chút không nể mặt mũi đứng lên, nhìn xem gian phòng bên trong. Thân là độc thần, khác không dám nói, nhưng là tại trong phòng này, muốn tiêu diệt bất kỳ một cái nào sinh linh, cần phải còn không tính là gì khó khăn sự tình. Chấm ngoặc kép, nói, con hàng này có thâm ý khác, cười một tiếng, đầu ngón tay hơi hơi động một cái, tại cửa ra vào người thị vệ kia trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, thậm chí mặt nói một câu đều biến đến khó khăn. Ngươi muốn thử một chút sao? Sau cùng, Lại Thiên ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn, cho dù hiện tại có đem Lại Thiên ngàn đao bầm thây tâm, cũng không dám làm loạn. Không muốn, như thế ta sẽ không quấy rầy. Chấm ngoặc kép, nói, nữ nhân liền muốn lui ra ngoài. Mẹ hắn, trước mắt người thanh niên này quả thực cũng là một cái sát nhân cuồng ma. Hối hận lúc trước không có một kiếm kết tính mạng hắn. Đứng lại, chấm ngoặc kép, Lại Thiên nhìn thấy nữ nhân muốn đi, đột nhiên nói đến, chuyện gì? Nữ nhân thật không dám tại đi về phía trước một bước, làm cho tất cả mọi người đến trước đó ngươi muốn giết ta địa phương. Sau khi làm xong đến thông báo ta. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên một mặt bình thản mang có mệnh lệnh giọng điệu nói đến. Để Lại Thiên chờ đợi thời gian không phải thật lâu, cũng liền khoảng một canh giờ, nữ nhân liền trở lại, nói cho hắn biết hết thảy chuẩn bị tốt. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, bình thản hồi một câu. Thực, hắn hiện đang cầu khẩn Diệp Thần nhất định muốn tiếp thu được chính mình tín hiệu. Nếu không, nàng liền xem như nghiêu bức nữa. Cuối cùng xuống chàng không phải là bị Tần Lăng lão gia hỏa này giết, chính là muốn lưu lại cho hắn bán mạng. Cái này hai lựa chọn đều không phải là Lại Thiên muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.